Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, đến. Thánh Ma Học Viện tọa lạc tại Đại Lục Tây Nam Bộ, là ở Chu Tước Đế Quốc cùng Pháp Đặc Đế Quốc trong lúc đó. Cùng những kia tiểu quốc ở vào hai đế quốc cùng hải trong vòng vây. Bởi Thánh Ma Học Viện tồn tại, cùng vị trí địa lý ưu thế. Ở học viện ngoại vi chậm rãi tạo thành một thành trấn vòng, dần dần tạo thành một lấy học viện làm trung tâm thành thị. Có điều cái thành phố này lại không thể xưng là thành thị, bởi vì nàng không có thành thị nên có tường thành. Mặc dù không có tường thành, có điều phồn hoa trình độ cũng không thua với một ít thành phố lớn, trở thành một vùng trung tâm 34 thành thị. Có điều cái thành phố này không có tên. Tất cả mọi người đem khu vực này gọi chung vì là Thánh Ma Học Viện. Không có gan tộc kỳ thị, không có bất kỳ thế lực thẩm thấu, là Thánh Ma Học Viện đặc sắc, đồng thời cũng là cái thành phố này đặc sắc. Rất nhiều người cũng bởi như thế nguyên nhân, đi tới nơi này an cư lạc nghiệp, bởi vì nơi này sẽ không có chiến tranh. Chỉ ít hiện nay là như thế này. Có điều cùng Thánh Ma Học Viện giao giới mấy cái quốc gia nhưng thường thường phát sinh chiến tranh. Thậm chí một cái quốc gia bị một cái khác quốc gia tiêu diệt. Cái này cũng là tiểu quốc bi ai. Càng nhỏ quốc gia càng dễ dàng phát sinh chiến loạn. Bất quá bọn hắn chiến loạn nhưng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục thế cuộc. Càng là dễ dàng phát sinh chiến loạn càng không có sức ảnh hưởng. Như bốn cái đế quốc trong lúc đó rất ít phát sinh chiến tranh. Một khi phát sinh chính là ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Gần nhất trong mấy trăm năm, bốn cái đế quốc không có phát sinh đại chiến sự, vì lẽ đó toàn bộ đại lục vẫn tính là ôn hòa. Bởi những này tiểu chiến tranh nguyên nhân, Thánh Ma Học Viện ngoại vi dòng binh công hội cũng đã thành vùng này sốt dẻo nhất bộ ngành. Không chỉ có Thánh Ma Học Viện bên trong học sinh tới nơi này, đồng thời cũng đưa tới rất nhiều dòng binh đến. Bởi vì, này dạng Thánh Ma Học Viện dòng binh công hội khó có thể tưởng tượng xa hoa. Có thể cùng những chủ thành kia dòng binh công hội so với. Đẳng cấp cũng là cùng với thanh các loại. Hôm nay là Thánh Ma Học Viện mới một lần học viên đưa tin ngày cuối cùng. Lúc này có bốn cái thiếu niên xuất hiện ở dòng binh công hội trước đại môn. Một người trong đó thiếu niên đứng mặt khác ba cái thiếu niên phía trước. Phía trước thiếu niên nhìn cái này xa hoa dòng binh công hội. Lớn tiếng đối với mặt sau ba người nói. Các ngươi có hay không cảm thấy người dòng binh này công hội so với chúng ta gặp phải cái kia công hội còn muốn lớn hơn, còn muốn xa hoa? Tại sao tại như vậy một phá địa mới, hắn dòng binh công hội so với chúng ta nơi đó còn tốt hơn? Ta nói công tử, nơi này tốt xấu cùng ngươi lại có gì làm? Ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi kết thúc nhiệm vụ lần này. Có vẻ như ngươi hôm nay là ngày cuối cùng đưa tin thời gian. Không đi nữa sẽ trễ. Mặt sau một trên bả vai có con mèo nhỏ thiếu niên lên tiếng nhắc nhở. Muốn ngươi lắm miệng. Ngươi nghĩ ta là nhỏ hài sao? Ngươi nói ta đều biết. Phía trước thiếu niên hơi giận nói. Đúng, ngươi biết. Vậy chúng ta đi vào. Mang con mèo thiếu niên đi về phía trước. 34. Hừ. Theo thói quen một tiếng. Phía trước thiếu niên chạm đích tiến vào cái này xa hoa dòng binh công hội. Này, ông lão, giao nhiệm vụ, thiếu niên đem một tấm thẻ ném cho dòng binh trong công hội ghi chép nhiệm vụ một người trong đó. Nhân viên, đồng thời trong miệng nói rằng, làm sao dòng binh công hội đều là một ít ông lão. Không trách hiệu suất làm việc kém như vậy. Ông già kia làm bộ không nghe thấy thiếu niên câu nói kế tiếp. Tiếp nhận thẻ nhìn một chút, nói rằng, nha, ngươi là nhiệm vụ tuyên bố người. Nhiệm vụ là hộ tống ngươi tới đây. Hiện tại ngươi đến mục đích. Vậy này lần nhiệm vụ xem như là hoàn thành. Tấm thẻ này là lính đánh thuê công hội cho thuê chúa nhiệm vụ thẻ. Bình thường đều là cho hộ tống loại. Chỉ cần thuê chúa ở đến chỗ cần đến. Nhiệm vụ hoàn thành thời điểm. Ở nhiệm vụ thẻ trên ký hiệu thành công. Giao cho dòng binh. Sau đó dòng binh giao cho dòng binh công hội. Vậy nhiệm vụ này xem như là hoàn thành. Bởi sợ có cái gì không tưởng tượng nổi chuyện tình. Tỉ như có người cưỡng bức thuê chúa ký hiệu thành công. Vì lẽ đó dòng binh công hội đều ở sau đó thẩm tra một hồi. Vốn là lần này cái này thuê chúa thiếu niên không phải tới nơi này. Chỉ cần đem thẻ này ký hiệu hảo giao cho mặt khác ba cái thiếu niên là có thể. Kết quả không biết là nguyên nhân gì. Thiếu niên này nhất định phải chính mình tới nơi này giao nhiệm vụ. Các ngươi là tinh linh dòng binh đoàn. Hoàng Yên tiểu thư đã an toàn đến nơi này. Các ngươi nhiệm vụ này liền hoàn thành. Hiện tại đem bọn ngươi dòng binh đoàn thẻ. Còn có tham dự nhiệm vụ lần này dòng binh. Đưa bọn họ dòng binh thẻ đồng thời cho ta. Lão nhân đối với đi tới ba cái thiếu niên nói rằng. Được gọi là Hoàng Yên tiểu thư thuê chúa thiếu niên hét lớn. Ông lão con mắt của ngươi có phải là bỏ ra. Nhìn rõ ràng. Bổn công tử là nam nhân. Không biết các ngươi dòng binh công hội là làm gì. Mời các ngươi những lão đầu này làm tiếp đón. Bốn người này chính là Lăng Phong đoàn người. Dọc theo đường đi Lăng Phong đối với cái này Hoàng Yên cảm thấy vô lực thêm bất đắc dĩ. Vốn là 20 ngày cũng không cần lộ trình. Vẫn cứ bị nàng giữ thành hơn một tháng. Đang trên đường tới đông đi dạo tây đi dạo. Nếu không khắp nơi mười mấy ngày trước. Lăng Phong không nhịn được nói rồi nàng vài câu. Làm cho nàng thu liễm một điểm. Nếu không ngày hôm nay cũng không đến được nơi này. Lăng Phong hoài nghi nàng là không phải cố ý. Cảm giác được nàng và mình như thế đối với có thể trên Thánh Ma học viện cũng không phải rất cần. Chỉ là vì một ít mục đích khác. Muốn mình là vì tìm kiếm về địa cầu con đường. Mà đi nghiên cứu luyện kim thuật. Đến Thánh Ma học viện mục đích cũng là vì cái này. Mà cái này Hoàng Yên hoàn toàn là bởi vì muốn trốn tránh trong nhà quản thúc mới đến đây cái Thánh Ma học viện. Có điều nàng còn có không nghĩ đến ý tứ của, nếu không Lăng Phong ở trên đường nói, phỏng chừng nàng chuẩn bị kéo quá đưa tin thời gian, sau đó liền đi Chu Tước Hoàng Thành tìm nàng bằng hữu. Lão nhân gia, vị này chính là công tử, không phải tiểu thư, Lăng Phong dùng nghiêm túc ngữ khí nói rằng, nha, chấm ngoặc kép, lão nhân không có đi để ý tới Lăng Phong bọn họ. Cúi đầu bắt đầu ghi chép nhiệm vụ lần này. Tinh linh dòng binh đoàn, G cấp, lần này hoàn thành nhiệm vụ vì là D cấp, trải qua công thức tính toán, một D giáo viên chủ nhiệm vụ nhớ 1000 cái nhiệm vụ điểm. Các ngươi dòng binh đoàn bây giờ làm E cấp dòng binh đoàn. Đồng thời các ngươi ba người dòng binh thẻ trên sẽ tăng cường 1000 cái nhiệm vụ điểm. Dòng binh đoàn đẳng cấp cùng dòng binh đẳng cấp như thế. Đều là này đây một G giáo viên chủ nhiệm vụ làm một cái nhiệm vụ điểm. Mà mỗi cao hơn một cấp chính là gấp 10 lần so với phía dưới cấp một nhiệm vụ điểm. Nói cách khác đều cấp vì là 10 cái. E cấp vì là 100 cái. Mà A cấp vì là 100 vạn cái. 20 điểm vì là F cấp. 200 điểm vì là E cấp. 2000 điểm vì là D cấp. Lấy gấp 10 lần tăng lên. Đến A cấp vì là 2 triệu điểm. S cấp vì là 20 triệu điểm. Nói cách khác hoàn thành 20 mình bây giờ đẳng cấp tương đương dòng binh nhiệm vụ. Là có thể có tư cách thăng cấp 1. Đây chỉ là nói có tư cách. Cũng không phải nói nhất định có thể thăng. Nếu muốn lên tới trên cấp 1. Liền thiết yếu hoàn thành một cái trên cấp 1 độ khó trở lên dòng binh nhiệm vụ. Tỉ như lần này tinh linh dòng binh đoàn được 1000 cái nhiệm vụ điểm. Thì có tư cách lên tới E cấp. Đồng thời nhiệm vụ lần này lại cao hơn E cấp, vì lẽ đó liền thăng cấp làm E cấp, cũng bởi vì nguyên nhân này, S cấp dòng binh vô cùng ít ỏi, bởi vì phải muốn lên tới S cấp liền thiết yếu hoàn thành một S giáo viên chủ nhiệm vụ, mà cái này S giáo viên chủ nhiệm vụ đều là vô cùng khó, cùng A giáo viên chủ nhiệm vụ có khác biệt một trời một vực, coi như ngươi có năng lực hoàn thành. Cũng phải có S giáo viên chủ nhiệm vụ cho ngươi mới được. Hiện tại dòng binh công hội S giáo viên chủ nhiệm vụ không vượt qua 10 cái. Hơn nữa toàn bộ là trước đây để lại không cách nào hoàn thành. Muốn nói Lăng Phong lúc đó hoàn thành một B giáo viên chủ nhiệm vụ. Hắn lấy được nhiệm vụ điểm vì là 10 vạn điểm. Vậy hẳn là C cấp dòng binh mới đúng. Tại sao hắn sẽ là D cấp đây? Cái này là bởi vì dòng binh công hội sợ có người bởi vì số may. Mà bản thân thực lực cũng không đúng quy cách. Vì lẽ đó định ra một lần nhiệm vụ nhiều nhất tăng 3 cấp. Vì lẽ đó Lăng Phong mới nhảy cấp 3 trở thành D cấp. Đồng thời nhiệm vụ của hắn điểm cũng chỉ có 20.000 điểm. Có điều nhưng có một chỗ tốt. Hắn ở lên tới B cấp có thể không cần làm vượt cấp nhiệm vụ. Có thể làm đồng cấp nhiệm vụ là có thể lên tới B cấp không thôi, quá cái này đối với hắn mà nói. Không có ý nghĩa, hắn chỉ cần có cơ hội vượt cấp làm nhiệm vụ, liền nhất định sẽ đi làm. Cảm tạ, Lăng Phong tiếp nhận dòng binh thẻ. Đối với lão nhân lễ phép nói tạ ơn. Được rồi, xong chưa? Chúng ta còn muốn đi Thánh Ma Học Viện. Hoàng Yên đối với Lăng Phong nói tạ ơn không phản đối. Bọn họ là làm công việc này. Đây là bọn hắn bản phận. Có cái gì tốt nói cảm ơn. Đúng rồi, Hoàng Yên vô lễ. Lăng Phong không có để ý. Hắn biết nàng đã quen như vậy. Hắn hiện tại chỉ là dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn Hoàng Yên. Để Hoàng Yên cảm thấy rất không tự nhiên. Ngay ở nàng tức giận hơn thời điểm. Lăng Phong mở miệng nói rằng. Công tử, thật giống như ta chúng đã kết thúc nhiệm vụ. Hoàng Yên không hiểu nói. Kết thúc nhiệm vụ, ý tứ chính là chúng ta hiện tại đã không có quan hệ. Sau đó ai đi đường nấy? Người nghĩ đi Thánh Ma Học Viện, người liền chính mình đi. Lăng Phong nhún vai một cái nói rằng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên chỉ vào Lăng Phong nói không ra lời. Nếu như ngươi cố ý muốn chúng ta cùng đi với ngươi. Vậy thì ở tuyên bố một cái nhiệm vụ. Vậy ta liền đỡ lấy nhiệm vụ này. Lăng Phong làm ra một bộ tham lam vẻ mặt. Hoàng Yên nhìn thấy bộ dáng này Lăng Phong. Trong lòng liền đến khí. Lập tức liền hừ nói. Hừ, không đến liền không đi. Bổn công tử cho ngươi cùng đi là của ngươi vinh hạnh. Lăng Phong, các ngươi sau đó không muốn ở trước mặt ta xuất hiện. Không phải vậy các ngươi phải đẹp đẽ. Nói xong nàng liền nổi giận hướng về cửa lớn đi đến. Uy, công tử, Lăng Phong kêu lên, chuyện gì? Hoàng Yên hỏa khí rất lớn, quay đầu nhìn Lăng Phong con mắt rất lớn, trợn lên đến đại đại. Ngoan ngủ ở, nếu như ngươi lần này vào không được Thánh Ma Học Viện. Về nhà người nhà của ngươi vẫn là sẽ làm ngươi 2 năm sau lại tiến vào. Nói cách khác ngươi phải nhiều bị quản thúc 2 năm. Lăng Phong nhắc nhở, cái này nhiều tháng qua ở chung. Hắn biết rồi Hoàng Yên ma pháp năng khiếu cực cao. Nếu như cứ như vậy đi xuống, liền lãng phí cái này năng khiếu. Vì lẽ đó hắn muốn cho nàng sớm một chút tiến vào Thánh Ma Học Viện. Hắn tin tưởng đại lục đỉnh cấp học viện nhất định có dạy nàng phương pháp. Biết rồi, rông dài. Hoàng Yên lưu lại một câu nói như vậy. Liền giận đùng đùng hướng về Thánh Ma Học Viện đi đến. Lăng Phong lời này đã nói với nàng quá. Nàng cũng muốn thông. Đã biết thứ yếu phải không tiến vào Thánh Ma Học Viện. Nhất định sẽ có 2 năm thống khổ tháng ngày. Ở trong lòng của nàng bị người quản thúc chính là thống khổ. Ai, cuối cùng là đi rồi. Hy vọng sau đó không muốn gặp lại sau. Lăng Phong trong lòng cầu khẩn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.